quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, ngoài hai chị em Châu Chiêu Chiêu, sắc mặt những người khác đều biến đổi ở mức độ khác nhau. Châu Chính Vũ càng thêm căng thẳng, lo lắng liếc nhìn Châu Chính Văn, sau đó lại nhìn vợ mình Quách Phong Cầm. Quách Phong Cầm lại đưa mắt nhìn Trương Thị, con trai cả, con cuối cùng cũng về rồi. Trương Thị vừa khóc vừa nói, nếu không về, mẹ già này cũng bị con gái con làm cho tức chết mất. Phiêu Vũ Miên Miên, Chiêu Chiêu, con sao vậy? Châu Chính Văn nhìn con gái đang khóc, lạnh lùng hỏi, ai dám bắt nạt con? Ai dám bắt nạt nó? Trương Thị không vui, mắt con chỉ có nó, mẹ già cũng không cần nữa. Đồ bạc béo, trời ơi, ông già ơi, sao ông không mang tôi đi theo? Tôi chết quách cho xong. Bà vừa khóc vừa định lao đầu vào tường. Quách Phong Cầm và Châu Chính Vũ đương nhiên phải ngăn lại. Châu Mẫn Mẫn khóc lóc. Bà ơi, bà không được chết đâu. Châu Chiêu Chiêu lau nước mắt trên mặt, cười nhạt nhìn cảnh này, nói với Châu Chính Văn. Bố, bà nội và chú hai bảo mẹ in dấu tay hứa mua cho Châu Mẫn Mẫn một căn nhà ở khu trung tâm. Họ đều sợ Mẫn Mẫn bị nhà họ Thẩm bắt nạt. Châu Chiêu Chiêu nói, con nghĩ nếu lo lắng như vậy, sao không để chú hai và dì hai bán công việc đổi lấy nhà cho Mẫn Mẫn? Bà nội lại mắng con tính toán công việc của họ. Ôi, con chỉ muốn thỏa lòng yêu thương con gái của chú dì. Sao lại thành tính toán chứ? Châu Chiêu Chiêu giơ tay lên tính toán. Từ nhỏ đến lớn, quần áo, đồ dùng của Mẫn Mẫn, cái nào không phải do bố mua? Của hồi môn cưới cũng phải bố lo. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Mẫn Mẫn không có cha mẹ, nên việc gì cũng phải bố ra mặt. Đồ khốn nạn. Trương Thị vỗ ngực tức giận chỉ vào Châu Chiêu Chiêu. Con đang nguyền rủa chú hai con chết à? Vừa nói vừa định đứng dậy đánh Châu Chiêu Chiêu. Nó có cha có mẹ, sao phải bố con lo của hồi môn? Còn bắt mẹ con, người không biết chữ, in dấu tay. Châu Chiêu Chiêu chỉ vào Châu Chính Văn vừa về, khuôn mặt mệt mỏi, đau lòng nói, bố con vất vả ngoài kia, có ai quan tâm đến bố không? Bố về ăn cơm chưa? Mệt không? Bố ở ngoài thế nào? Có ai hỏi han không? Nói hay lắm, trong nhà này tiêu tiền nhiều nhất chẳng phải là con sao? Châu Mẫn Mẫn tức giận trừng mắt nhìn Châu Chiêu Chiêu. Cô chỉ muốn một căn nhà. Có gì sai? Sao Châu Chiêu Chiêu có? Cô lại không có. Vì bố con là Châu Chính Văn. Châu Chiêu Chiêu cười đắc ý. Con muốn gì thì đi tìm bố con mà đòi. Châu Mẫn Mẫn tức đến nghẹn ngào, đem ra pháp ra. Trương Thị đỏ mặt tức giận nhìn Châu Chiêu Chiêu. Hôm nay ta phải dạy dỗ đứa khốn nạn này một trận. Ha ha, Châu Chính Văn cười nhạt, ném túi đồ trên tay xuống đất. Rầm một tiếng, những thứ trong túi vải va vào nhau. Căn phòng ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía Châu Chính Văn. Chỉ nghe anh khàn giọng mệt mỏi nói, trong này là quà cho mọi người. Mỗi lần đi công tác về, anh đều mang quà cho từng người trong nhà. Chỉ là không ngờ lần này về lại nhận được một món quà lớn như vậy. Châu Chính Văn cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt lần lượt nhìn từng người trước mặt. Cha mất sớm, anh lại là con trưởng, nên từ nhỏ đã chịu nhiều vất vả hơn người khác. Những năm trước theo sư phụ đi làm công trình kiếm được một khoản tiền, tình cờ giúp một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Hàm Dương xây trại gà. Lão giám đốc thấy chàng trai trẻ nhiệt huyết, liền chỉ điểm vài câu. Châu Chính Văn sau khi hoàn thành công trình liền về làng bao thầu đất xây chuồng gà, cũng mở trại gà. Anh đầu óc linh hoạt lại học hết cấp 3. Mấy năm nay kinh doanh ngày càng tốt, chỉ mong gia đình có cuộc sống sung túc. nhưng ai ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Châu Chính Văn đang tự vấn lòng mình. Trong phòng, từ khi anh lên tiếng không ai dám nói gì. Thấy anh nói một câu rồi im lặng cũng nhìn nhau ngơ ngác. Anh ơi, anh ăn cơm chưa? Em đi nấu cơm. Diêu Trúc Mai lắp bắp nói. Nói xong không đợi Châu Chính Văn lên tiếng. Vội vàng chạy vào bếp. Chú hai, mau đi lấy nước cho anh trai đi. Trương Thị cũng bắt đầu xoay sở. Lại nói với Diêu Trúc Mai đang đứng ở cửa. Con dâu cả, anh trai thích ăn mì văn thán của mẹ. Lát nữa con nhào bột xong gọi mẹ. Châu Chiêu Chiêu đồ khốn nạn. Chỉ biết chia rẽ tình cảm. Bà không thể để anh trai xa lánh cô. Bác, Châu Mẫn Mẫn tủi thân định nói tiếp. Nhưng bị Quách Phong cầm vỗ một cái. Mau đi nhặt túi của bác lên. Không cần phiền, để cháu làm. Châu Minh Hiên cười tâu tuét nhặt túi lên ôm trong lòng. Nháy mắt với Châu Chiêu Chiêu. Rồi nhanh chóng chạy đi. Châu Minh Hiên đứng lại. Trong đó còn có quà của tao nữa. Châu Mẫn Mẫn lo lắng đuổi theo. Phía sau, Quách Phong cầm cười gượng. Anh cả, anh đừng trách. Mẫn Mẫn đợi anh lâu lắm rồi. Không trách, Châu Chính Văn cười nhạt. Ngay khi Châu Chính Vũ và Quách Phong cầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chuyện này đã qua, thì nghe anh nói, Mẫn Mẫn lấy chồng, bác nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn. Các em yên tâm, em biết anh cả sẽ không bỏ mặc Mẫn Mẫn mà. Châu Chính Vũ cười hiền lành nói, yên tâm, bác tặng quà chắc chắn sẽ nhiều hơn người trong làng. Châu Chính Văn nói, lại nhìn Châu Chiêu Chiêu đang ngơ ngác. Đứng đơ ra đó làm gì? Theo bố vào phòng, Châu Chính Vũ, à, đúng rồi, Châu Chính Văn quay lại nhìn ba người trong phòng. Diêu Trúc Mai không biết chữ, các người đừng làm mấy trò này nữa, ta sẽ không nhận đâu. Con trai cả, Trương Thị gọi, anh cả, em, Châu Chính Văn vẫy tay không cho họ nói tiếp. Sống nửa đời người, tự cho mình là từng trải. Nhưng lại bị em trai mình chơi khăm. Không hiểu từ lúc nào, người em trai bề ngoài hiền lành chất phác kia lại có tâm tư riêng. Châu Chính Văn không hiểu. Rõ ràng anh luôn hào phóng với gia đình, sao họ vẫn thấy không đủ? Lòng tham không đáy. Trước đây chú hai họ đối xử với con như vậy sao? Đưa Châu Chiêu Chiêu vào phòng làm việc, Châu Chính Văn nghiêm túc nhìn con gái hỏi, họ không phải luôn như vậy sao? Châu Chiêu Chiêu cười nhạt. Sau đó nghe thấy giọng nói của Châu Chính Văn. Vậy sao trước đây con không phản kháng? Lý do gì khiến con thay đổi lớn như vậy? Châu Chiêu Chiêu đứng sững lại. Cách Trương.